vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 89, ngài Mộ là ai? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 089 ngài Mộ là ai? 2. Anh sẽ không làm sao cơ? Giọng nói trầm của anh giống với âm thanh đàn vĩ cầm. Nghe thật êm tai và tất cả mọi người dừng bước quay về hướng phát ra giọng nói. Họ thấy khuôn mặt đẹp trai của Mộ Du Thần và dáng người cao lớn của anh. Anh ta mặc một bộ đồ màu xám như bình thường và đôi mắt đẹp trông như những ngôi sao trên bầu trời, phát ra hào quang sáng chói xung quanh anh ta. Ngay cả Tố Nam, người thường coi là miễn dịch với những anh chàng đẹp trai, cũng bị sốc. Đôi mắt cô tê dại trong một giây như bị mê hoặc. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me, writer 89 ngài Mộ là ai? 2. Mộ Du Thần đi từ từ về phía Tịch Hạ Dạ, theo sau anh là Lịch Tư và một vài người đàn ông trong bộ vest đen. Tất cả họ đều gật đầu chào Ahatmo. Anh đến đúng giờ nhé. Tịch Hạ Dạ ngẩng đầu lên nhìn chồng mình ngay bên cạnh. Sau đó cô quay lại và nhìn Tố Nam và Nguyễn Hằng, người vẫn còn sững sờ khi nhìn thấy Mộ Du Thần. Cô giới thiệu họ để làm quen nhau. Đây là Tố Nam, người mà em đã nói với anh đấy, và đây là Nguyễn Hằng. Họ là những người bạn thực sự tốt của em. Nam Nam, Nguyễn Hằng, còn đây chồng tớ, người mà hai cậu đã rất tò mò. Rồi cô ấy nhìn Mộ Du Thần với một nụ cười tươi tắn. Khuôn mặt anh dịu lại khi thấy cô cười rồi. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me, writer 89 ngài Mộ là ai? 2. Anh gật đầu nhẹ chào Tố Nam và Nguyễn Hằng. Xin chào, tôi là Mộ Du Thần. Mộ Du Thần, Mộ Tổng, cả Tố Nam và Nguyễn Hằng một lần nữa bị sốc khi nghe tên anh. Trong số những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố Z, cái tên Mộ Du Thần không xa lạ với bất kỳ ai. Họ có thể nhận ra anh ta chỉ bằng cách phán đoán hào quang anh ta phát ra. Sau vài phút bị sốc, hai người họ đã định thần lại và há hốc miệng nhìn Tịch Hạ Dạ với sự hoài nghi, sau đó nhìn Mộ Du Thần. Hạ Dạ, cậu đang đùa tớ đấy à, người mà cậu kết hôn. Là Mộ Tổng sao? Tố Nam thở hổn hển và cô hỏi kỹ trước khi watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me, writer 89 ngài Mộ là ai? 2. Quay lại và nhìn Nguyễn Hằng. Cũng vô cùng ngạc nhiên, Tịch Hạ Dạ cười mỉm khi thấy phản ứng của họ. Cô liền nhìn sang chồng trước khi gật đầu với Tố Nam và Nguyễn Hằng. Các cậu chắc đã nghe về anh ấy. Xin chào, Mộ Tổng. Nguyễn Hằng đã tỉnh táo trở lại và nhanh chóng chào hỏi. Mộ Du Thần khiêm tốn nói. Chúng ta vào trong đã rồi nói. Em, Tố Nam, Nguyễn Hằng, chúng ta vào trong đã. Đi bộ cả chiều nay chắc hai người cũng đói rồi. Cả nhóm đi vào phòng 808. Đó là một phòng VIP cao cấp với không gian ấm cúng và thiết kế sang trọng và thanh lịch. Đó là một phòng đầy đủ tiện nghi về watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me, writer 89 ngài Mộ là ai? 2. Dịch vụ, người phục vụ dọn thức ăn lên ngay sau khi họ ngồi vào bàn. Hạ Dạ, tớ vẫn cảm thấy mơ mơ ảo ảo sao ấy. Cậu có chắc là bọn mình không nằm mơ chứ? Cậu gặp được Mộ Tổng khi nào vậy? Tố Nam nhìn qua nhìn lại hết Mộ Du Thần rồi sang Tịch Hạ Dạ. Sau đó, cô lặng lẽ hỏi Tịch Hạ Dạ. Thế là đủ rồi, Nam Nam. Đừng nghi ngờ những gì cậu thấy bây giờ nữa. Tớ, thật sự đã kết hôn với anh ấy và vài ngày trước bọn tớ đã gặp mặt bố mẹ hai bên rồi. Tịch Hạ Dạ bật cười khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tố Nam. Tất nhiên, cô biết tại sao Tố Nam xấu hổ. Một cảnh tượng hiếm hoi khi Tố Nam thường táo bạo ngày nào trở nên lúng túng. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Me, writer 89 ngài Mộ là ai? 2. Cậu có nghĩ rằng anh ấy đã nghe những gì tớ vừa nói không? Tố Nam lẩm bẩm và liếc nhanh nhìn Mộ Du Thần khi anh đang lau tay bằng một chiếc khăn ướt. Cô cảm thấy khó chịu khi anh dường như hành động lạnh lùng. Tố Nam khó chịu nói. Hạ Dạ, tớ có làm cậu xấu mặt không thế? Nghe xong Tịch Hạ Dạ bật cười. Mọi người đang nói về cái gì vậy? Chia sẻ chút để chung vui với nào. Mộ Du Thần quay lại khi nghe cô cười khúc khích, anh lấy một chiếc khăn ướt khác và đưa nó cho cô. Bọn em thì thấy buồn cười, nhưng anh có thể tức giận, vì thế nên em sẽ không nói với anh đâu. Tịch Hạ Dạ lấy khăn lau tay khi cô trả lời. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me, writer 89 ngài Mộ là ai? 2. Cậu có nghĩ rằng anh ấy đã nghe những gì tớ vừa nói không? Tố Nam lẩm bẩm và liếc nhanh nhìn Mộ Du Thần khi anh đang lau tay bằng một chiếc khăn ướt. Cô cảm thấy khó chịu khi anh dường như hành động lạnh lùng. Tố Nam khó chịu nói. Hạ Dạ, tớ có làm cậu xấu mặt không thế? Nghe xong Tịch Hạ Dạ bật cười. mọi người đang nói về cái gì vậy? Chia sẻ chút để chung vui với nào. Mộ Du Thần quay lại khi nghe cô cười khúc khích, anh lấy một chiếc khăn ướt khác và đưa nó cho cô. Bọn em thì thấy buồn cười, nhưng anh có thể tức giận, vì thế nên em sẽ không nói với anh đâu. Tịch Hạ Dạ lấy khăn lau tay khi cô trả lời. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me writer 89 ngài mộ là ai? 2. Mộ Du Thần nhướng mày lặng lẽ nhìn cô nói. Nãy giờ em đã nói lung tung vớ vẩn gì sau lưng anh hả? Tịch Hạ Dạ nhún vai và nhìn anh một cách ngây thơ với một nụ cười duyên dáng bí ẩn. Mộ Du Thần liếc cô và không tiếp tục hỏi nữa. Thay vào đó, anh cẩn thận phục vụ mọi người rượu. Nguyễn Hằng và Tố Nam cảm thấy hơi bất ngờ khi được anh phục vụ. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã hoàn toàn chịu khuất phục trước sự chu đáo của Mộ Du Thần. Cách anh ta cư xử rất tử tế đối với Tịch Hạ Dạ dường như không hề giả dối. Các bạn là bạn của Hạ Dạ, cũng coi là bạn của tôi. Chúc mừng, cảm ơn hai người đã quan tâm đến người ngớ ngẩn này trong nhiều năm qua. Mộ Du Thần tao nhã nâng watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Me writer 89, ngài mộ là ai? 2, ly rượu lên, đôi mắt anh tràn đầy sự chân thành khi nhìn Tố Nam và Nguyễn Hằng cũng nhanh chóng nâng ly rượu của họ lên. Tố Nam và Nguyễn Hằng cũng nâng ly lên, anh khách sáo quá rồi, mộ tổng. Hạ Dạ là bạn tốt của chúng tôi, quan tâm chăm sóc cho cô ấy là chuyện đương nhiên thôi mà. Tôi chưa bao giờ nghĩ ngài mộ sẽ là người kết hôn với Hạ Dạ, nhưng bây giờ tôi nhìn vào thì các bạn đã là một cặp đôi hoàn hảo. Tôi không còn gì để nói nữa. Tôi chỉ hy vọng rằng anh sẽ đối xử tốt với Hạ Dạ, mộ tổng. Cô ấy thực sự là một cô gái ngốc nghếch, mặc dù luôn tỏ ra cứng đầu nhưng thực ra chỉ là giả bộ thôi. Hồi nhỏ cô ấy dễ bị bắt nạt lắm, mong anh bảo vệ cô ấy trong mọi hoàn cảnh. Dù có ra sao, cũng mong hai người hạnh phúc, phải hạnh phúc hơn con hồ ly kia. Trái tim của Tố Nam dịu lại khi watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me writer 89 ngài mộ là ai? 2. Nhìn thấy cách Mộ Du Thần và Tịch Hạ Dạ mỉm cười với nhau. Cô bắt cảm động và nói năng ngắt quãng, sau đó thì không nói thêm được câu nào nữa. Nguyễn Hằng nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cô, Tố Nam nhanh chóng nở nụ cười. Lúc đó, bản thân cô cảm thấy mãn nguyện, cô luôn để tâm đến Tịch Hạ Dạ và lo là bạn mình sẽ không được hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc chắn là như thế, trong tương lai tôi sẽ là người chăm sóc cho cô ấy. Mộ Du Thần mỉm cười và đưa ra lời hứa, Tịch Hạ Dạ cảm giác được sự ấm áp tỏa ra trong lồng ngực khi nghe những lời anh nói. Cô cảm nhận rõ ánh nhìn sâu thẳng của anh khi cô quay lại và nhìn anh. Anh nhìn một lúc trước khi cô đảo mắt đi. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me writer 89 ngài mộ là ai? 2. Nam Nam, Nguyễn Hằng, cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tớ. Cả hai đều là những người quan trọng với tớ, vì vậy hai người cũng phải sống hạnh phúc nhé. Tịch Hạ Dạ nâng ly rượu của mình trong lòng biết ơn bình luận đầu tiên xếp hạng chương này sóng thì bình chọn với đá sức mạnh watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me writer, cách chương.